chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2848, chương 2849, lớn lên tương đối cuống cuồng. Giang Thành, gió lạnh lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, mặc dù ánh mặt trời chiếu, lại khiến người ta cảm thấy không đến gần chết ấm áp. Người đi đường rất ít, chưa có chút thân dưới mặc tất chân, phía trên người khoác áo khoác nữ đi ngang qua. Tỷ tỷ, người nói những người này vì cái gì cũng không sợ lạnh đâu. Một cái sắc mặt cương nghị, thân cao hơi chừng một thước tám nam nhân trong miệng treo kẹo que. Nhìn cái này theo trước mắt thoảng qua nữ nhân, ngâm một miếng nước bọt, lẩm bẩm. Hắn nhìn qua 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng tay lại bị một cái coi trọng mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nắm. Nữ tử như là hống hiếu đồng dạng, bọn họ cái này là vừa vặn diễn xuất trở về. Cái kia mảnh trong tràng nhiệt độ tương đối cao, nhìn qua rất lớn, nhưng nói chuyện làm việc lại như là 3 tuổi hiếu đồng dạng quái gì. Không tệ, cái này một đôi chính là Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết. Há, vậy tỷ tỷ chúng ta có thể đi cái kia phim trường nhìn các nàng diễn xuất sao? Ta không muốn đi trường học. Vương Đại Đông phảng phất giống như phát hiện một cái mới mẻ đại lục. Ánh mắt mở thật to, trông mong nhìn lấy Lạc Tuyết, một bộ đặc biệt nghĩ ra được khẳng định đáp án. Đại Đông, trong trường học có rất nhiều chơi vui đồ vật, đặc biệt là hiện tại nhà trẻ. Bên trong có rất nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu. Lạc Tuyết vuốt ve Vương Đại Đông cái ót, dùng một bộ thân thiết giọng điệu nói. Lạc Tuyết đem Vương Đại Đông kiếm về cũng có một tháng thời gian. Một tháng này bên trong, Lạc Tuyết liền đem Vương Đại Đông xem như chính mình nhi tử tại nuôi. Dỗ dành, đương nhiên, nàng cũng từng tìm một số hiện nay coi như có gã bác sĩ cho Vương Đại Đông nhìn xem bệnh. Cũng đi bệnh viện quay phim tử chi loại, nhưng làm cho người cảm giác được khó hiểu là, cái này Vương Đại Đông trong óc không có tụ huyết, cũng không có cục máu, hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân bệnh chỗ. Đồng dạng phía trên, hậu thiên tính mất trí nhớ lời nói là bởi vì não bộ thu đến trọng kích, dẫn đến trong đầu có cục máu hoặc là tụ huyết áp bách lấy trung khu thần kinh. Thì Vương Đại Đông theo các hạng kiểm tra đến xem đều là bình thường mà nói. Xác thực đem thầy thuốc cho làm khó. Một số thời khắc thầy thuốc đều cảm thấy. Cái này Vương Đại Đông có phải hay không cũng là trời sinh tính trí lực chướng ngại. Một tháng cầu y không có kết quả. Lạc Tuyết lựa chọn đem Vương Đại Đông đưa đến nhà trẻ đến trường. Mà làm Vương Đại Đông có thể nhập học. Nàng cũng đúng là kéo không ít quan hệ. Dù sao cái này Vương Đại Đông tuổi thật bầy ở chỗ này. Chỗ đó có thể chơi tham ăn xa sao? Chỗ đó có thể xem tivi phim sao? Ta muốn thấy Lục Tiểu Phụng còn có cái kia Tây Môn Suy Tuyết. Bọn họ đều hảo lợi hại. Vương Đại Đông có thể biết coi như mình rốt cuộc khao khát. Hôm nay đi nhà trẻ đoán chừng cũng là sắt ván đã đóng thuyền, sự tình không cách nào cải biến. Hắn cũng không có đi phản bác, mà chính là dò hỏi. Có, mà người lão sư là tỷ tỷ bằng hữu. Lạc Tuyết nhu hòa nói. Đúng, Đại Đông, trong trường học ngươi nhất định muốn cùng những cái kia tiểu bằng hữu giữ gìn mối quan hệ. Ngàn vạn không thể sử dụng bạo lực. Lạc Tuyết nghĩ đến đêm qua Vương Đại Đông cử động, đêm qua chuyện quỷ dị để cho nàng đến bây giờ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi Vương Đại Đông chính mình cũng không có đạt được kết quả. Lạc Tuyết cũng chỉ có thể cảnh cáo Vương Đại Đông, nàng còn thật lo lắng Vương Đại Đông cái kia thể nội cuồng bạo gen bị điều động đi ra. Sau đó tại nhà trẻ xông hạ cái gì di thiên đại hòa. Ngày hôm qua coi như cường trắng tóc vàng, nhất quyền thì bị đánh bay. Cái kia cuồng bạo gen lại xuất hiện lời nói. Một quyền này còn không phải đem nhà trẻ tiểu bằng hữu cho đánh chết. Tỷ tỷ, ta không có sử dụng bạo lực. Vương Đại Đông sắc mặt có chút không cao hứng. lầu bầu lấy. Đối với cái này, Lạc Tuyết lựa chọn tránh mà không nói. Đựng hoa nhà trẻ, lúc này nhà trẻ bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Cái nào đó phòng học bên trong truyền ra một trận thanh thúy tiếng đàn dương cầm. Vị lão sư kia ngay tại tự mình ngây ngất khải đàn piano. Mà phía dưới học sinh thì là top 5 top 3 cùng một chỗ dựng lấy xếp gỗ. Lão sư, bên ngoài có người tìm ngươi. Đột nhiên có học sinh đứng lên, đánh gãy lão sư đàn tấu tiếng đàn dương cầm. Lão sư mở hai mắt ra, liếc liếc một chút ngoài cửa. Ngoài cửa Lạc Tuyết trình dẫn Vương Đại Đông đứng ở bên ngoài. Đây là một vị nữ giáo sư trẻ tuổi, dung mạo nhìn qua đại khái cũng chỉ có 23 tuổi tuổi chừng. Da thịt trắng tạm thời, dáng người mỹ lệ, trên sống mũi còn mang lấy một bộ màu đỏ khung kính kiếng cận. Lạc Tuyết, ngươi đến. Nữ giáo sư trẻ tuổi theo đàn piano bên cạnh đi tới. Nhìn thấy Lạc Tuyết, bỗng nhiên nàng ánh mắt lại là bay tới bên cạnh Vương Đại Đông trên thân. Hỏi thăm, đây là bạn trai của ngươi phải không? Không tệ, không tệ, thật đẹp trai, Lâm Tịch, chúng ta bây giờ tới. Có quấy giày đến ngươi lên lớp sao? Lạc Tuyết tự động loại bỏ Lâm Tịch phía trước yêu cầu hỏi. Mà chính là liếc nhìn liếc một chút trong lớp tiểu bằng hữu. Không có, hiện tại cũng là tự do hoạt động tiết. Ta cũng chỉ là tới đạn đàn piano. Đến bồi bọn nhỏ, Lâm Tịch cười giải thích nói. Đúng, cũng đừng nói ta, mau nói ngươi đi. Ta có thể muốn biết ngươi cùng vị này tiểu soái ca ở giữa cố sự đây. Lâm Tịch một bộ bát quái bộ. Dáng. Nhìn qua cái này Lâm Tịch tựa hồ là thật đem Vương Đại Đông cho coi như Lạc Tuyết bạn trai. Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên, lôi kéo Lâm Tịch đi vào góc tường, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, được, đây chính là ta trong điện thoại kể cho ngươi người đệ đệ kia. Ta hôm nay đợi hắn tới là đến nhập học, cũng không phải ta cái gì bạn trai. Cái này, Lâm Tịch trên mặt nhất thời rơi xuống tam điều hắc. Lạc Tuyết đến nhà trẻ sự tình, Lâm Tịch là rõ ràng. Lâm Tịch cũng biết Lạc Tuyết muốn mang một người tới nhập học, cũng giảng mang một cái so sánh lớn người đến nhập học. Vốn là Lâm Tịch cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng nàng so sánh lớn khái niệm, khả năng cũng liền 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới bây giờ xuất hiện lại là một cái nhìn qua 25-26 tuổi nam nhân. Tuy nhiên tuổi tác còn rất trẻ, nhưng là cùng những thứ này chỉ có 4-5 tuổi tiểu bằng hữu so ra. Cái kia đại cũng không phải lẻ tẻ nửa điểm. Lạc Tuyết, ngươi cái này sẽ không phải đang nói đùa chứ? Lâm Tịch hơi kinh ngạc, có chút không thể tin nhìn lấy Lạc Tuyết. Không có, hắn tình huống so sánh phức tạp, một đôi lời khả năng cũng giải thích không rõ ràng. Tuy nhiên ta biết tuổi tác phía trên nhà trẻ quả thật có chút không thích hợp. Nhưng là hắn hiện tại IQ còn dừng lại tại 3 tuổi giai đoạn. Dạng này phương diện ngươi để hắn lên đại học cũng không thành a. Lạc Tuyết giải thích nói, vốn là ngay từ đầu Lạc Tuyết cũng là có đang suy nghĩ đến cùng là phía trên nhà trẻ vẫn là lên đại học tới, theo Vương Đại Đông tình trạng cơ thể đến xem xác thực thích hợp đại học. Nhưng là nghĩ đến thì Vương Đại Đông hiện tại cái này IQ. Đoán chừng đi đại học cũng là cùng người khác không hợp nhau. Nói cái gì đều không nhất định nghe hiểu. Cái này giao lưu phía trên thì tồn tại vấn đề. Mà trong đại học lời đồn cũng tương đối nhiều. Không có nhà trẻ ở độ tuổi này hài tử hồn nhiên. Người cái này cũng quá vượt quá ta ý tài liệu. Vốn là ta còn tưởng rằng cũng chỉ có 10 tuổi bộ dáng đi. Không nghĩ tới, Lạc Tuyết cười khổ, Lâm Tịch, tuy nhiên ta rõ ràng hắn như bây giờ xác thực cùng những thứ này tiểu bằng hữu không hợp nhau. Nhưng là, hắn hiện tại IQ cũng xác thực chỉ là tại 3 tuổi giai đoạn. Ngươi coi như hắn trưởng thành sớm đi, lớn lên tương đối cuống cuồng điểm đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,